Đạo Quân, chương 1526, phá cửa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Phiêu Miễu Các đã phán quyết việc này, nhưng nếu Vạn Thú Môn cứ nắm chặt không thả, vì đại cục, ông ta đoán chừng Khí Vân Tông không cho Vạn Thú Môn một câu trả lời thỏa đáng là không được. Ngưu Hữu Đạo cau mày, An Thủ Quý của Vạn Thú Môn khí thế hùng hổ đến bên này. Xem ra lai giả bất thiện, vì sao mà đến, hắn có thể đoán ra được, còn vì cái gì nữa chứ, hắn vừa mới không cho Kha Định Kiệt đến đó để tránh phiền phức. Ai ngờ An Thủ Quý lại chủ động tìm tới. Đi, Ngưu Hữu Đạo quay người nói một tiếng, sau khi cùng với Tần Quan và Kha Định Kiệt vào phòng. Hắn quay người lại nói, đóng cửa, két, cánh cửa phòng đóng lại. Ngay cả cửa sổ cũng không ngoại lệ. Đóng thật chặt, Ngưu Hữu Đạo, cút ra đây cho ta. An Thủ Quý gầm lên bên ngoài. Trong phòng, Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau. Ngưu Hữu Đạo nói, cứ làm như không nghe thấy. Đừng để ý đến ông ta. Hai người đành phải tuân mệnh. Ngưu Hữu Đạo, tính làm rùa đen rút đầu. Có tật giật mình à, cút ra đây. An Thủ Quý đứng bên ngoài chửi mắng một trận, mắng cả một hồi mà bên trong vẫn không một chút phản ứng. Người bên ngoài vây xem nhìn thấy mà buồn cười, gõ cửa, cảm giác giống như mình là góa phụ chửi đồng. An Thủ Quý phất tay ra hiệu, hai đệ tử hai bên lập tức nhảy đến dưới mái hiên, cùng nhau gõ vào cánh cửa. Trong phòng vang lên tiếng ồn ào. Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa mở hai mắt, nhìn về phía cánh cửa phòng đang bị đập ầm ầm. Tần Quan hỏi, trưởng lão, đối phương không chịu về, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lão tử đang muốn thấp điệu, sợ bị người ta tìm cớ, không muốn gây phiền phức, lại còn không biết xấu hổ. Ngưu Hữu Đạo hơi tức giận, thả hai chân xuống, chống kiếm chậm rãi bước đến. Ra hiệu hai người đang canh giữ cửa tránh ra. Chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo đưa tay áp vào cánh cửa, im lặng chờ đợi cái gì đó. Hai người Tần Kha đang hiếu kỳ, không biết trưởng lão của mình định làm gì. Đột nhiên cạch một tiếng, thiếu chút dọa hai người nhảy ngược một cái. Bọn họ nhìn thấy Ngưu trưởng lão phất tay, cánh cửa nổ tung, cửa phòng không còn nữa, mảnh gỗ bay tá lả trong phòng. Hai người Tần Kha trợn tròn mắt, hai gã đệ tử Vạn Thú Môn đang gõ cửa bên ngoài cũng sợ ngây người. Cánh cửa để gõ không còn, nắm tay hai người vẫn còn ở trên không, buông không được mà gõ tiếp cũng không được. Cả hai đều trợn tròn mắt, An Nỉ Quý cũng mở to mắt, sau đó khẽ nhếch miệng trấn tỉnh lại, rất muốn mắng hai gã đệ tử. Ta bảo các ngươi gõ cửa chứ không phải bảo các ngươi phá cửa. Đám người vây xem cũng hoàn toàn bó tay. Có người nhanh chóng tản ra một bên. Bởi vì có người của Phiêu Miễu Các đến. Không đến mới là lạ. Động tĩnh lớn như vậy. Đây quả thật là động tĩnh đánh nhau. Bình thường, người ở các phái lớn tiếng với nhau hai ba câu ở đây cũng không sao. Nhưng không cho phép bọn họ ra tay đánh nhau. Nơi này là nơi nào chứ? Há để cho người tùy ý ra tay. Các thành viên Phiêu Miễu Các rơi xuống đất, đồng loạt nhìn mảnh gỗ cánh cửa phòng đang bay tán loạn. Hai gã đệ tử Vạn Thú Môn đang gõ cửa bị hù dọa, vội tranh thủ lui ra. Tình huống như thế nào? Thái Thúc Sơn Hải đứng dưới mái hiên cũng bị động tĩnh to lớn này kinh động, nhịn không được bước đến nhìn xem. Ngay cả cửa của ông đây cũng muốn đập. Các người định làm gì? Muốn giết người sao? Nào, ông đây để các người giết đấy. Ai có gan thì nhào vô. Giọng của Ngưu Hữu Đạo từ trong phòng truyền ra. Người từ trong những mảnh gỗ vụn bay tán loạn bước ra ngoài. Một tay chống kiếm, một tay vung vẩy, phủi bụi trước mặt, nhìn thấy người Phiêu Miễu Các bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo sững sờ. Là các ngươi đập cửa phòng của ta. Ta tự hỏi không biết tại sao người của Vạn Thú Môn lại có gan to như vậy. Ta vừa trở về, cố